Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3430, chương 3431, Tam Thập Tam Trọng Thiên. Tiểu sư đệ, chấm ngoặc kép, rộng lớn trong tinh không, Lâm Đồng Phỉ thanh âm, không ngừng quanh quẩn, thanh âm của hắn bên trong, tràn đầy kết thúc cùng đau thương, lại để cho người nghe đi lên. Không tự chủ được muốn bi từ đó lên, đại thụ lây, Lâm Đồng Phỉ khóe mắt, cũng treo hai hàng nước mắt, lộ ra thập phần bi thương. Hắn đang tìm kiếm, dùng cầu có thể tìm được Thanh Lâm tung tích, dù là có thể tìm đạt được hắn một ít thi thể mảnh vỡ cũng tốt. Lâm Đồng Phỉ cũng có thể đưa hắn cho an táng, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm chết rồi, không có cái gì lưu lại. Hắn trực tiếp hóa thành quang vũ, lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận, như thế khó mà tin được. Cho tới bây giờ, Lâm Đồng Phỉ đều cảm thấy, trước đây quá khứ đích hết thảy, hoàn toàn giống như là một giấc mộng, lại để cho hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng chua xót. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã là một tháng trôi qua. Về phần Lâm Đồng Phỉ vốn định chém tận giết tuyệt thiên tộc thần tử, từ lâu bị hắn ném ra. Đến, lên chín tầng mây, Lâm Đồng Phỉ hiện tại duy nhất muốn, tự là có thể tìm được Thanh Lâm, cho dù là thi thể cũng tốt, hoặc là mảnh vỡ, là một giọt huyết cũng tốt. Thế nhưng mà hắn đau khổ truy tìm một tháng, lại thủy chung không có đáp án, Lâm Đồng Phỉ cảm giác. Mình cũng hứa có lẽ như vậy bỏ cuộc. Tiểu sư đệ hắn, đến tột cùng gặp chuyện gì? Tại sao phải đột nhiên thân tử đạo tiêu? Sao, Lâm Đồng Phỉ trong nội tâm nghi hoặc, từ đầu đến cuối cùng, thậm chí nghĩ không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vốn không phải một cái bướng bỉnh chi nhân, nhưng là hiện tại, hắn lại đột nhiên sinh ra như vậy một loại may mắn tâm lý. Có lẽ Thanh Lâm còn sống, bởi vì hắn suy đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy hắn hiện tại, hoàn toàn là phạm vào bướng bỉnh, trực tiếp lúc này ngồi trên mặt đất, cho dù là các loại, cũng muốn tướng Thanh Lâm cho đợi trở về. Cái này là một loại gần như cố chấp cách làm rồi. Nhưng là Lâm Đồng Phỉ cảm thấy, chính mình có lẽ làm như vậy. Hắn luôn luôn như vậy một loại cảm giác, Thanh Lâm còn sống, nhất định còn sống, thời gian trôi qua, Lâm Đồng Phỉ như vậy một tòa, là được suốt 3 năm, thế nhưng mà hắn phải đợi người, Thủy Trung không có xuất hiện, Thanh Lâm Thủy Trung không hữu hiện thân, tựa hồ thật sự đã chết, không nơi táng thân, ta không tin tiểu sư đệ đã bị chết. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ vẫn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn gần như thiên chính lựa chọn tiếp tục chờ đãi, mà lại lúc này đây, hắn đang chờ đợi trong quá trình. Hai tay liên tục huy động, bắt đầu diễn biến, Lâm Đồng Phỉ, theo cùng thiên tộc thần tử khai chiến cái kia một khắc bắt đầu diễn biến. Không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhất định phải tìm được Thanh Lâm đột nhiên thân tử đạo tiêu. Sao, bí mật, bá bá bá, chấm ngoặc kép, một vài bức hình ảnh, theo trước mặt của hắn, lưu chuyển mà ra, thân là thiên đế, Lâm Đồng Phỉ đích thủ đoạn, tuyệt đối siêu phàm thoát tục, rất nhiều hắn trước đây không có chú ý tới hình ảnh. Lúc này đều một vài bức lưu chuyển mà ra. Lại để cho hắn tìm đã đến rất nhiều tin tức, nhưng là những tin tức này cũng không thể chứng minh Thanh Lâm còn sống hay không, cũng không thể cho thấy hắn đến tột cùng vì sao lại đột nhiên thân tử đạo tiêu. Sao, Lâm Đồng Phỉ một hồi lắc đầu, nhưng như cũ không dễ dàng buông tha cho hắn. Tại đây một mảnh trong tinh không, ngồi xếp bằng xuống dưới, hắn muốn dùng bí pháp đến suy diễn đây hết thảy. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt tựu lại là 5 năm đi qua. Lâm Đồng Phỉ nhưng như cũ không có được hắn muốn đáp án. Hắn cũng như trước không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi lơ lửng tại đây một mảnh trong tinh không. theo thời gian trôi qua, hắn hoàn toàn như là đã trở thành trong tinh không một cỗ thi thể. Liền thân thể đều lạnh như băng rồi, toàn tâm vùi đầu vào suy diễn chính giữa, lại 7 năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Lúc này khoảng cách cùng thiên tộc thần tử một trận chiến đã qua 15 năm, 15 năm lại để cho cái này một mảnh trong tinh không đủ loại đều đã trải qua thương hải tang điền, có tinh thần mảnh vỡ bắt đầu giúp nhau hấp dẫn, hội tụ đến cùng một chỗ, bắt đầu hướng phía mới đích tinh thần tiến hóa. Cái này mặc dù nói là một cái dài dòng buồn chán quá trình, lại cuối cùng có một ngày, khả dĩ tạo thành mới đích tinh thần, thậm chí còn có khả năng hội sinh ra đời mới đích tánh mạng. Tại đây, hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh lại để cho người cảm thấy sợ hãi, cảm thấy rét lạnh, nhưng là ở này một ngày, ở chỗ này trôi nổi hiểu rõ trọn vẹn 15 năm lâu Lâm Đồng Phỉ, lại đột ngột mở mắt, tiểu sư đệ, hắn còn sống. Lâm Đồng Phỉ mở to mắt, câu nói đầu tiên tựu là như thế, tràn đầy đột ngột, lại để cho người bất ngờ. Hắn một câu nói kia nói ra miệng, trên mặt cũng là tràn đầy một loại cuồng hỉ biểu lộ. Ta đấy, cuối cùng là ta đấy. Cũng tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột ngột tự trong tinh không vang lên. Nghe thế cái thanh âm, Lâm Đồng Phỉ trên mặt tiếu ý lập tức trở nên càng đậm, hắn trong tinh không vươn người đứng dậy, dùng một loại tràn ngập ánh mắt mong chờ, nhìn về phía trong tinh không một chỗ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, trong tinh không, không biết từ nơi này, bay lên thành từng mảnh quang. Cái này quang, lốm đa lốm đốm, như là lần lượt đom đóm, theo tinh không các nơi xuất hiện. Sau đó hội tụ thành là một đầu đầu tuyến, một cổ lưu, đây là một bức vô cùng kỳ dị hình ảnh, tràn đầy huyền bí, hoàn toàn giống như là có tuyệt đại nhân vật, sắp xuất thế bình thường, lại để cho tại đây, rất có một loại tiên huyễn cảm giác. Cái này vốn nên là một bức vô cùng lại để cho người ngạc nhiên hình ảnh. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ, làm như đối với đây hết thảy sớm đã có đoán trước bình thường, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem đây hết thảy, trên mặt treo một loại dáng tươi cười, lại để cho người nắm lấy không thấu. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái kia một mảnh dài hẹp ánh sáng, một cổ quang lưu, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một mảnh quang. Cái kia quang sáng chói, ngũ quang thập sắc, sặc sỡ lóa mắt, lộ ra thập phần siêu phàm thoát tục. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, cái này quang lại đột ngột run lên, rõ ràng bỗng nhiên tầm đó, hóa thành một người, người này, một đầu tóc tím, không gió mà bay, như là một treo tử sắc thác nước, tràn đầy linh tính, hắn dáng người cao to, quanh thân cao thấp, màu đồng cổ làn da, tràn đầy lực cảm giác, tản ra một loại bảo quang, nhìn về phía trên cực kỳ bất phàm. Người này đưa lưng về phía Lâm Đồng Phỉ, mà lại khoảng cách hắn có mấy chục vạn dặm xa khoảng cách, nhưng là bây giờ lại bỗng nhiên tầm đó, lại để cho Lâm Đồng Phỉ cảm thấy một loại lớn lao áp lực. Nụ cười trên mặt cũng không khỏi chịu biến mất, xôn xao, chấm ngoặc kép, kế tiếp một hồi dị tiếng nổ truyền đến, tại nơi này người trên người, bỗng nhiên nhưng có một kiện màu xanh nhạt trường bào, trần thế bất nhiễm xuất hiện, tự chủ là hắn mặc vào. Cái này về sau, người này quay người, sắc mặt lãnh tuấn, vẻ mặt trịnh trọng, lộ ra thập phần bất phàm, thuộc về ta đấy, cuối cùng là ta đấy, ta là thiên đế, từ hôm nay trở đi đem làm trấn áp thế gian hết thảy địch. Cái này một cái chớp mắt, người này mở miệng, ngữ khí tràn đầy khí phách, có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Cùng vô hình tầm đó, người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm, tiểu sư đệ. Lâm Đồng Phỉ tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là trước mắt chứng kiến hết thảy,